Cô lấy tốc độ lăng ba vi bộ, nhanh chóng vọt đến gian hàng bán sữa rửa mặt bên cạnh. Nhượng Nhượng, cô cũng tới đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net